Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794. Chương 794. Thần Lâm. Thánh Linh. Bách Lý Thanh Phong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Thánh Linh, cái này truyền kỳ địa quật người lại là một tôn Thánh Linh. Thánh Linh lực lượng đến từ bọn hắn phía sau thần linh. Thường thường có thể chia làm phổ thông Thánh Linh cùng truyền kỳ Thánh Linh. Phổ thông Thánh Linh tương đương với yếu nhất truyền kỳ, tức truyền kỳ nhất giai. Nhưng truyền kỳ Thánh Linh có chiến lực, dù là truyền kỳ sinh mệnh đều ít có người có thể sánh vai. Nếu như nhất định phải cho truyền kỳ Thánh Linh một cái định vị, ít nhất là truyền kỳ tứ giai, thậm chí truyền kỳ ngũ giai tồn tại, truyền kỳ tam giai, Bách Lý Thanh Phong ứng đối lên đã áp lực cực lớn. Về phần chí ít tương đương với tứ giai truyền kỳ Thánh Linh, đánh không lại, Bách Lý Thanh Phong lập tức nhận rõ giữa hai bên khác biệt. Truyền kỳ Thánh Linh không chỉ bản thân có được truyền kỳ lực lượng cơ sở, bọn hắn Thánh Linh chi lực đến từ phía sau thần linh. Chỉ cần thần linh không tách ra hắn cùng thần quốc ở giữa cảm ứng, bọn hắn liền có thể cuồn cuộn không dứt từ thần quốc ở trong thu hoạch được lực lượng. Dị giáo đồ, vô luận lực lượng của ngươi đến từ vị nào thần linh, ta đều sẽ đưa ngươi cầm nã, hiến cho vĩ đại huyết thần. Truyền kỳ địa quật người cây khô trong miệng quát khẽ. Hắn là khổ tu giả lãnh tụ a. Một tôn đem chính mình hết thảy hoàn toàn dâng hiến cho chân thần truyền kỳ Thánh Linh. Tại cần thiết thời khắc hắn thậm chí có thể hy sinh chính mình trở thành thần linh giáng lâm đại địa vật chứa, gánh chịu thần linh lực lượng. Hắn đã từ giáo tông miệng bên trong biết được, cái này nhân loại cực có thể là một vị thần tử, có được chân thần huyết mạch, như hắn có thể đem tôn thần này tử bắt giữ, hắn thậm chí có hy vọng đạt được huyết thần cảm hóa, tiến về thần quốc, tự mình phụng dưỡng tại vĩ đại chân thần trước mặt. Nghĩ đến nơi này, cây khô trên người huyết sắc quang huy càng thêm óng ánh một phân. Hắn mặt mũi tràn đầy kiên định, giữa hai bên khoảng cách bị lấy tốc độ cực nhanh rút ngắn. Thật nhanh, dựa vào bình thường phương pháp, ta chạy không khỏi hắn truy sát. Bách Lý Thanh Phong trong lòng nghiêm nghị, mắt thấy khoảng cách của hai người bị cấp tốc rút ngắn. Hắn quyết định thật nhanh lấy tam hợp thuật kích phát sức mạnh tâm linh. Cứ việc tam hợp thuật kích phát ra đến sức mạnh tâm linh để hắn cảm giác tựa hồ không có linh hồn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể để hắn chạy vội tốc độ càng nhanh một phân. Tại sắp bị cái này truyền kỳ thánh linh đuổi kịp, hắn lựa chọn nhen nhóm vạn năng tế bào, kích phát hoàng kim thiên ma giải thể thuật, đem hoàng kim thiên ma giải thể thuật bộc phát lực lượng dùng tại tốc độ bên trên. Ngược lại tiêu hao không được quá nhiều, lại thêm bên trên trong cơ thể hắn vạn năng tế bào khôi phục đồng thời cũng là tại khôi phục nhanh. Chóng, tốc độ của hai người ngược lại là miễn cưỡng duy trì ngang hàng. Trong lúc nhất thời, hai người một đuổi một chạy, bắt đầu marathon thức chạy. Vừa chạy, chính là dòng giã 2 giờ. Cứ việc thụ thế giới thứ 2 thụ trọng lực chờ nhân tố ảnh hưởng, Bách Lý Thanh Phong chỉ có thể bảo trì 200 mét trên dưới vận tốc. Có thể cái này 2 giờ vẫn vượt qua 1.400 đến cây số. Vì để tránh cho cái này địa quật nhân thể lực không tốt lúc lại đình chỉ truy kích, Bách Lý Thanh Phong tuyệt không rời xa Khô Nham Thành, chỉ là vây quanh tòa thành thị này bán kính 100 cây số xoay quanh vòng. Để hắn hơi kinh ngạc chính là, cái này 2 giờ cây khô một mực gắt gao đi theo phía sau hắn. Vô luận hắn như thế nào ra tốc, phi nước đại, từ đầu đến cuối không cách nào đem hất ra. Truyền kỳ thánh linh đúng như trong truyền thuyết như vậy, chỉ phải gìn giữ lấy đối với chân thần thành kính tín ngưỡng, liền có thể đạt được chân thần vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt lực lượng ban cho. Từ đó để bọn hắn có thể không bao giờ ngừng nghỉ chiến đấu tiếp. có chân thần làm chỗ dựa chính là tốt. Nếu như không phải là bởi vì thân thể ta tốt, thể lực đủ, ta đều muốn trở thành thánh linh. Bách Lý Thanh Phong một bên phi nước đại, một bên lòng mang ghen tị, làm hắn tinh tế đánh giá tôn này kích phát thánh linh chi lực truyền kỳ địa quật người cây khô lúc. Ẩn ẩn cảm thấy hắn trên người trạng thái có chút quen thuộc. Hắn tâm niệm vừa động, phân ra một đạo tinh thần rơi xuống những thánh linh kia chi lực bên trên. Theo tinh thần của hắn cùng thánh linh chi lực tiếp xúc, trong đầu của hắn phảng phất quanh quẩn ra từng đạo nông cạn ngâm sướng. Vĩ đại huyết thần, ngài là dựng dục khởi nguyên, sinh linh người chúa tể. Vĩ đại huyết thần, sinh mạng bởi vì ngài mà lưu động, thế giới bởi vì ngài mà thay đổi. Vĩ đại huyết thần, loại cảm giác quen thuộc này, quen thuộc tiết tấu, để Bách Lý Thanh Phong nao nao, tựa như là thánh linh vĩnh sinh pháp. Hắn nhanh chóng thẩm vận thánh linh vĩnh sinh pháp, muốn đem tinh thần của mình cùng trận kia tiếng ngâm sướng hòa làm một thể. Thậm chí tinh thần bên trong học theo mô phỏng vĩ đại huyết thần, cảm xúc đến ca tụng vị này thần linh vĩ đại, để có thể tiến vào vị này huyết thần quốc gia. Đáng tiếc, tựa hồ mỗi một cái thần linh, thánh linh vĩnh sinh pháp đều không giống nhau. Bất luận hắn như thế nào ca tụng huyết thần vĩ đại, trong lòng không có cung kính cảm xúc, không có đối ứng quan tưởng pháp, nhưng thủy chung không cách nào thuận theo ngâm sướng chân chính tiến vào huyết thần tinh thần không gian, thu hoạch được cái thứ hai bồi luyện đối tượng. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong không thể không tiếc nuối tập trung ý chí, tiếp tục chạy trốn. Một trốn lại là nửa giờ, Bách Lý Thanh Phong thở hổn hển, nhìn xem thần sắc kiên nghị vẫn gắt gao cùng sau lưng hắn, một bộ không bắt hắn lại quyết không bỏ qua xu thế truyền kỳ địa quật người cây khô. Không thể không nói một tiếng, cho tới nay ta đều cho rằng địa quật đùi người ngắn, chạy chậm, bền bỉ tính còn không được. Hiển nhiên, đây là thành kiến, không phải sao? Cái này địa quật người liền rất có thể chạy. Hắn lời còn chưa dứt, địa quật người cây khô trên người tầng kia nhàn nhạt huyết quang lập tức ảm đạm xuống. Chỉ một lát sau, hắn đã từ thánh linh trạng thái lui ra. Không có thánh linh chi lực gia trì, tốc độ của hắn rõ ràng thấp xuống một mảng lớn. Chủ ta, đột nhiên bị cắt ra cùng thần quốc ở giữa kết nối. Khổ tu giả lãnh tụ cây khô có chút mộng, thánh linh chi lực không có. Bách Lý Thanh Phong thì là hai mắt tỏa sáng. Sau một khắc, dưới chân hắn sức lực bộc phát, cả người như là đạn pháo giống nhau gào thét bắn ra. Vô song kiếm ầm vang ám sát, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đánh tới, cây khô ngay lập tức bước ra nhanh lùi lại, đồng thời không ngừng hướng hắn thần linh cầu nguyện. Chí cao vô thượng chủ a, ngài tín đồ hướng ngài cầu nguyện, cần phải mượn lực lượng của ngài đến chiến thắng cường địch. Đem cái này hư hư thực thực thần tử dị đoan hiến tế cho chí cao vô thượng chủ. Hiu, kiếm quang gào thét, giữa hai bên đuổi trốn rất nhanh bị thay đổi ra. Tốc chiến tốc thắng, Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi. Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật kích phát. Có thể cây khô đã từ Bách Lý Thanh Phong cùng huyết ẩn chiến đấu bên trong minh bạch hắn đủ loại thủ đoạn, mắt thấy Bách Lý Thanh Phong giết gần, đúng là vận chuyển bí thuật, tốc độ tăng vọt, phảng phất như lưu quang hướng khô nham thành bay lượn. Bách Lý Thanh Phong lấy Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật chém ra kiếm cương, cứ việc uy lực kinh người. Có thể khi một vị truyền kỳ căn bản không cùng hắn chính diện giao phong mà là toàn lực trở về thủ đào vong lúc, hắn cũng là không làm gì được. Xé rách hư không kiếm cương bị cây khô chặn lại, đánh tan đến, bản thân hắn thậm chí mượn nhờ đạo này kiếm cương xung kích chi thế tốc độ tăng vọt một đoạn. Thoáng kéo ra giữa hai bên khoảng cách, chủ ta, cây khô một bên phi nước đại, vừa có chút bi thương gào thét lớn, chủ, không yêu hắn sao? Mắt thấy huyết thần vẫn bỏ dở lấy hắn thánh linh chi lực sử dụng. Hắn không thể không cắn răng một cái, đem trên người một chi ấu trùng bóp chết. Loại này ấu trùng cùng ở xa mấy ngàn cây số bên ngoài huyết thần điện mẫu trùng tựa hồ có đặc thù. Cảm ứng, ấu trùng một chết, mẫu trùng lập tức phát ra gào thét. Nghe được trận này gào thét, tại huyết thần điện bên trong một mực chờ đợi tin tức giáo tông lập tức hạ lệnh. Cử hành tế tự, hiến tế vĩ đại huyết thần. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, toàn bộ huyết thần điện cấp tốc bắt đầu chuyển động. Mà tại khô nham ngoài thành, Bách Lý Thanh Phong cũng là giết tới cây khô sau lưng. Tại đem hắn đặt vào phạm vi công kích sát na, Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật lại lần nữa bộc phát. 1/3 vạn năng tế bào dẫn bảo, một cỗ óng ánh kim sắc khí diễm từ hắn trên người bộc phát. Trực trùng vân tiêu, nương theo lấy hắn đặt chân nơi mặt đất ầm vang nổ tan. Thân hình của hắn giống như xé rách hư không kiếm mang. Ầm vang giết tới cây khô sau lưng. Đeo trên người cái kia cỗ kinh khủng thanh thế, làm cho cây khô không thể không vận chuyển bí thuật, bộc phát trở về thủ. Bành, kim quang lấp lánh, sóng khí nổ tan, phạm vi mấy chục mét mặt đất bị bắn tung tóe, kiếm khí xé rách được một mảnh thẳng hoành giao thoa. Không có thánh linh chi lực gia trì, cây khô cả người bị một kiếm này bên trong ẩn chứa khủng bố sức lực oanh kích bay ngược vài trăm mét. Bên khóe miệng càng là tràn ra một vệt máu. Có thể loại thương thế này lại phảng phất căn bản không có ảnh hưởng đến thân là khổ tu giả lãnh. Tụ hắn, hắn cố nén đau xót, thẳng hướng khô nham ngoài thành quân đội doanh địa phóng đi. Mà lúc này đây, trong doanh địa chờ đợi cây khô tin tức tốt, cổ đức bái cùng ba vị khổ tu giả cũng là đã nhận ra hắn. Tới gần, nhìn xem bị Bách Lý Thanh Phong truy sát vị này khổ tu giả lãnh tụ. Bốn người mặt bên trên tràn đầy ngạc nhiên. Làm sao sẽ, cây khô lãnh tụ thế nhưng là truyền kỳ thánh linh a. Có thể dẫn tới thánh linh chi lực gia trì. Làm sao sẽ không làm gì được cái này ngụy thần chi tử. Căn cứ cái này ngụy thần chi tử chiến lực suy đoán, hắn nhiều nhất chỉ tương đương với cao giai truyền kỳ. Thậm chí còn không đạt được cao giai truyền kỳ tình trạng. Cổ đức bái nhìn xem sắc mặt trắng bệch, bỏ mạng trốn đến cây khô. Mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin. Chứ khó có thể tin bên ngoài. Trong lòng của hắn càng lạc ẩn ẩn mang theo một chút sợ hãi. Huyết thần điện ba lớn truyền kỳ bên trong. Thân phận lấy giáo tông vi tôn. Nhưng chiến lược lại lấy thân là truyền kỳ thánh linh cây khô lãnh tụ là nhất. Liền cây khô lãnh tụ cũng không thắng nổi cái này nhân loại. Huyết thần điện trên dưới ai còn có thể ngăn cản được hắn quát tháo. Kém một chút, doanh địa bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem vài trăm mét bên ngoài cây khô. Thần sắc kiên quyết. Cứ việc ta không biết cái này truyền kỳ thánh linh vì sao đột nhiên liền không có thánh linh lực. Nhưng một cái truyền kỳ thánh linh, một cái có thể toàn lực bộc phát truy sát ta 2 giờ rưỡi truyền kỳ thánh linh. Nếu quả thật để hắn giết vào Đông Thần Châu bên trong, ai có thể ngăn cản được hắn? Tùy ý hắn tại Đông Thần Châu toàn lực tàn sát 2 giờ rưỡi. Tất cả chí cường giả đều sẽ bị hắn một người giết đến sạch sẽ. Bởi vậy, cái này lực bền bỉ biến dị địa quật người phải chết. Vừa nghĩ đến đây, hắn cái kia Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật liền phải tiếp tục kích phát. Có thể nhưng vào lúc này, Bách Lý Thanh Phong loại kia trong cõi u minh nguy cơ cảm ứng đột ngột biến đến vô cùng mãnh liệt. Tử vong nguy cơ tựa hồ giống như treo lơ lửng đỉnh chi kiếm. Đã liền muốn từ trên trời giáng xuống, đem hắn ép thành phấn vụn. Cùng lúc đó, đã chạy vào doanh địa cùng ba vị khổ tu giả tụ hợp cây khô cũng là cảm ứng được cái gì. Một thanh quỳ xuống, lệ nóng doanh tròng ngước đầu nhìn lên. Chủ a, ngài rốt cục lắng nghe đến ngài hèn mọn người hầu thành kính cầu nguyện sao? Hắn nói vừa xong, một cỗ hạo đáng bàng bạc uy áp ầm vang giáng lâm. Một mảnh như có như không hư ảnh, dần dần tại một trận ngâm sướng, ca tụng ở trong ngưng tụ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.